Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, hủy diệt rộng rãi con mắt đa văn xuất thủ. Hai người mỗi một lần đánh, Tần Cung thân hình cũng sẽ bị miễn cưỡng động đất hướng liên tiếp lui về phía sau. Có thể Tần Cung lại kiên trì lấy mình ngắn công sở trường. Ở trong mắt người ngoài, Tần Cung lần lượt bị trận đạt đến oanh thông. Mạnh Đạt đã hoàn toàn chiếm thượng phong. Có thể Mạnh Đạt cũng có khổ tự biết. Mặc dù đang tu vi thượng hắn chiếm thượng phong tuyệt đối. Đem Tần Ngực lần lượt đánh lui. Có thể mỗi một lần cùng Tần Cung đối oanh. Tối Mạnh Đạt cũng như cùng đánh vào thần khí thượng một dạng phảng phất căn bản cũng không phải là. Đang cùng người giao chiến. Như thế, hai người liên tiếp đánh hơn ngàn tính toán sau khi. Mạnh Đạt ly lượng biến được càng ngày càng yếu. Mà xem xét lại Tần Cung lại càng ngày càng mạnh. Cuối cùng Tần Cung đổi khách thành chủ. Liên tiếp mấy chục tính toán đánh sau khi. Mạnh Đạt lại bị Tần Cung đánh cho ngửa mặt lên trời hộc máu không thôi. Có thể Tần Cung cũng không có vì vậy ngừng tay đến. Càng không có đối với Mạnh Đạt thống hạ sát thủ. Hắn vẫn còn đang cùng đối thủ trong công kích tìm kiếm đột phá cơ hội. Khi lại là liên tục mấy chục đánh đi qua, Tần Cung khí tức toàn thân lần nữa tha dâng lên. Rồi sau đó toàn thân hắn kinh khủng ba động càng ngày càng mạnh. Cho ta hủy diệt đi. Làm Tần Cung trong thân thể năng lượng đã đạt tới một cái kinh khủng tiết. Điểm lúc, hắn bỗng nhiên bộc phát ra trùng thiên giống giận. Oanh, hủy thiên diệt địa như vậy một đòn đi qua. Mạnh Đạt thân thể ầm ầm bể ra. Mạnh Đạt hồn thể kinh hô chạy ra khỏi chiến trường. Hắn thể xác lại miễn cưỡng bị Tần Cung một đòn hủy diệt. Mà lúc này, Tần Cung tu vi đã đạt tới đột phá pháp địa bát đoạn điểm giới hạn. Nhưng vẫn là kém một tí tẹo như thế cảm ngộ khiến cho hắn không cách nào tiến vào pháp địa bát đoạn. Bảy đại pháp địa còn người nào ra đánh với ta một trận. Tần Cung giống giận trùng thiên. Mà lúc này, xếp hạng thứ ba vị Tham Lang Cung bát cấp pháp đất rộng con mắt trong mắt đã sinh ra sợ hãi. Hắn do dự đưa ánh mắt hướng phong thủy thần nhìn. Rộng rãi con mắt pháp địa. Người nên, không phải cho ta môn thất thiên niên lớn pháp địa mất thể diện. Hôm nay hoặc là chúng ta toàn bộ chết ở chỗ này. Hoặc là tác thành Tần Cung trở thành tối cao pháp thiên. Đây chính là chúng ta mệnh. Lúc này, xếp hàng thứ hai vị thanh niên pháp địa mở miệng la lên. Chuyện này, tốt, ta sẽ không sợ hắn. Đại năng trong thần giới thực lực xếp hạng thứ nhất thế lực lớn Tham Lang. Cung bát cấp thanh niên pháp đất rộng con mắt do dự một chút sau khi. Thân hình phóng lên cao. Vung tay lên. Một thanh kiếm thần đã xuất hiện ở trong tay. Rồi sau đó thần kiếm lấy hủy thiên diệt địa oai hướng Tần Cung chặt chém xuống. Tần Cung trong đôi mắt trong nháy mắt bộc phát ra ngàn vạn ánh sáng. Thân hình hắn như thiêu thân một loại hướng rộng rãi con mắt tiến lên. Ở mọi người tiếng kinh hô chung. Tần Cung bàn tay đột nhiên hướng rộng rãi con mắt trong tay thần kiếm nắm tới. Rộng rãi con mắt mừng rỡ trong lòng. Đem bát cấp pháp địa tu vi toàn bộ tồi phát ra đi ra. Muốn một kiếm đem Tần Cung hủy diệt. Có thể nhường cho người không nghĩ tới sự tình phát sinh. Tần Cung bàn tay lại phanh cả đời chộp vào rộng rãi con mắt lưỡi kiếm trên. Mà hậu chiêu thượng kim quang bàn tay. Mà một cái tay khác trong chớp nhoáng lộ ra. Trong nháy mắt nắm được rộng rãi con mắt cổ. Tiếp lấy tay phải của Tần Cung dùng sức. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng. Rộng rãi con mắt trong tay thần kiếm lại miễn cưỡng địa bị Tần Cung chiết là hai đoạn. Mà sau một khắc, Tần Cung trở tay vén lên. Thủ nghe kiếm gảy miễn cưỡng địa cắm vào bị tay phải hắn khống chế rộng rãi con mắt trong bụng. Theo rộng rãi con mắt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tần Cung hai tay vũ động. Trong phút chốc đem rộng rãi con mắt thể xác cho xé cái mảnh vụn. Tứ chi bay múa đầy trời. Rộng rãi con mắt trong khoảnh khắc bị Tần Cung hủy diệt. Mà Tần Cung trong tay chủ động làm liền một mạch. Động tác hồn nhược thiên thành. Làm rộng rãi con mắt hồn thể đem về đội ngũ sau khi. Trong thiên địa trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Không người còn dám phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Thật sự có thần nhân thần chung tất cả đều là kinh khủng vẻ mặt. lớn như vậy Đông Sơn. Tính bằng đơn vị hàng nghìn thần nhân tiếng hít thở có thể nghe. Rồi sau đó ở tất cả mọi người hoảng sợ trong ánh mắt. Tần Cung toàn thân khí tức kinh khủng bàng bạc bộc phát ra. Tu Vi chính thức bước vào đến bát cấp Pháp Thiên chi cảnh. Một tên ngũ cấp Pháp Thiên. Tuyên bố muốn đột phá Pháp Thiên chi cảnh. Lại đem đại năng thần giới thế hệ thanh niên đánh thiên địa vô âm. Đại năng thần giới thanh niên thần đàn đỉnh phong 7 tên Pháp địa. Lại liên tiếp bị diệt 5 tên. Gần phần này hào khí cũng đủ để làm Tần Cung tái nhập đại năng thần giới sử sách. Đa văn pháp địa, đại năng thần giới mặt mũi thì nhìn ta ngươi. Bây giờ nên ngươi xuất thủ thời điểm. Lúc này, thất thiên niên lớn pháp đế chung. Xếp hạng thứ nhất cự môn cung cửu cấp pháp đế Nam Ô thanh âm vang dội toàn bộ Đông Sơn trên trời. Dưới đất, hắn chiến ý đang ở liên tục tăng lên. Được, ta đi thử một chút. Nghe cự môn cung cửu cấp pháp địa Nam Ô chương sau. Lộc Tồn cung thanh niên cửu cấp pháp địa đa văn thanh âm cũng ở trong thiên địa vang lên. Bất quá hắn thanh âm cực kỳ bình thản. Rồi sau đó thân hình hắn phóng lên cao. Trực tiếp tiến vào trên chiến trường. Đa văn ở 7 vị thiên niên lớn pháp đế trung tu vi xếp hàng thứ 2 vị. Đồng thời hắn là như vậy thất thiên niên lớn pháp trong đất tu vi đạt tới cửu cấp pháp địa thanh. Niên tới một trong cường giả. Bất quá. Cùng 7 tên pháp đế so với, hắn vóc người là nhỏ gầy nhất một cái. Cùng những người khác bất đồng là, đa văn trên người lại không có quá mạnh mẽ pháp địa khí tức lộ ra. Cả người nhìn qua cũng lộ ra hết sức bình thường. Là cái loại này nhìn qua một lần, ném vào trong đám người. Khó đi nữa phân biệt ra được loại người như vậy. Nếu như không phải là bởi vì hắn cái tên ở đại năng trong thần giới quá mức vang dội. Sợ rằng không người sẽ đem như vậy một vị thanh niên trở thành đại năng trong thần giới thần đàn. Thượng vị thứ hai tồn tại. Nhưng khi hắn tiến vào chiến trường đi tới trước mặt Tần Cung lúc. Tần Cung thần sắc trong nháy mắt trở nên trịnh trọng lên. Bởi vì lấy Tần Cung hồn lực cường đại. Trong nháy mắt liền phát hiện đa văn chỗ bất đồng. Đây tuyệt đối là một cái địch nhân nguy hiểm. Người khác không nhìn ra. Có thể Tần Cung trong sinh tử quanh quẩn kinh nghiệm, hắn lập tức phát hiện đa văn chỗ bất đồng. Đa văn cũng không gấp động thủ. Hắn cũng tương tự không có khác vài tên pháp địa cuồng vọng. Ngoài dự đoán mọi người ra, hắn lại hướng Tần Cung có chút cùng khởi thủ tới. Tần Cung pháp địa, tại hạ Lộc Tồn Cung đa văn. Xin nhiều chỉ giáo, thấy đa văn khách khí như vậy. Tần Cung càng cẩn thận hơn đứng lên. Một cái biết tôn trọng đối thủ, toàn thân không có nửa điểm cuồng vọng vẻ trí cường giả. Tuyệt đối là một vị kẻ địch đáng sợ. Đa văn pháp địa khách khí, đã sớm nghe các hạ đại danh. Hôm nay gặp mặt quả nhiên không giống vật thường. Tần Cung giống vậy cùng khởi thủ đến, cấp cho đa văn đa chính thức thế ra lễ. Đa văn thấy vậy, trong mắt vẻ kinh dị trong nháy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Rồi sau đó mở miệng lần nữa nói, Tần Cung, nếu như ta không phải là trong thế lực người, ta nghĩ, khả năng chúng ta cũng không cần sinh tử tương hướng, nói không chắc chúng ta còn có thể trở thành bạn tốt nhất, có thể được đa văn pháp địa thưởng, thức, là ta Tần Cung tam sinh may mắn, bất quá đúng như ngươi nói, ngươi là trong thế lực người, mà ta là bị đại năng thần giới thế lực truy nã ác nhân. Cho nên thái đáng thương, Tần Cung cũng mở miệng nói. Đã như vậy, nhìn trận chiến này đã là không thể tránh khỏi. Xin Tần Cung pháp địa hạ thủ lưu tình. Mời, đa văn pháp địa lần nữa chắp tay nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.